Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868 Thiên Địa Kiều Chi Chiến. Hù dọa đại danh loại sự tình này liền giao cho một lần nữa Thượng Cương Shimura Danzo. Bị để đó không dùng nhiều năm, lão nhân cực có nhiệt tình, vừa mới nhận được mệnh lệnh. Liền chống quải trượng đi trước Hòa Quốc thủ đô, cố vấn nhóm đều là từ chiến tranh niên đại lại đây. Bọn họ không có Ino tin tức nơi phát ra, nhưng bằng vào 4 lần nhẫn giới đại chiến tôi luyện ra tới trực giác. Cũng có thể đoán được trận chiến tranh này sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc, Shikaku kỳ thật cũng có cùng loại ý tưởng. Chỉ là hắn vì chiếu cố nhi tử mặt mũi, không có mở miệng thôi. Ino nhìn về phía Shikamaru cùng Gaara. Hai vị này, bao gồm vừa rồi mở miệng Mabui cùng Choyuro, bọn họ khả năng đều gửi hy vọng với một trận chiến định thắng bại. Sự thật là không có khả năng, trừ phi Ino tự mình giết đến ma giới. Trực tiếp lộng chết cái kia cái gì Dabura, nếu không trận chiến tranh này đánh 3 năm, đánh 5 năm, thậm chí đánh 8 năm đều là có khả năng, nàng nguyện ý đi sao? Nói thật, trong lòng không đế. Không quá dám đi, lại như thế nào nghèo túng, kia cũng là một cái thế giới binh lực, làm nàng một người đi diệt một cái thế giới. Nàng thật không bổn sự này, trận này ma tộc cùng ninja chiến tranh nàng liền không chuẩn bị ra tay. Thậm chí trang, số 17 bọn người bị nàng ước thúc trụ, tạm thời không cần xuất chiến. Bảo trì hiện tại chiến tranh độ chấn động là được, ma giới đồng thời xâm lấn 4-5 cái vũ trụ. Sáng lập mấy chục chỗ chiến trường, nếu nàng ra tay, thực dễ dàng liền sẽ đem địch nhân lực chú ý hấp dẫn lại đây. Ma giới cái kia địa phương quỷ quái tất cả đều là kẻ điên. Một điểm liền trúng, vạn nhất Ino chống cự dẫn tới bên kia cao thủ đều xuất hiện. Thuận tiện đầu nhập mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn binh lực xâm lấn màu lam tinh cầu. Đến lúc đó đừng nói ninja, võ sĩ. Nói không chừng liền tinh cầu đều đánh không có, nàng biện pháp chính là cẩu một đợt. Xem cái nào vũ trụ đương chim đầu đàn. Trước thừa nhận ma tộc toàn lực tiến công. Lúc sau lại điều chỉnh chiến đấu phương án, gắp lửa bỏ tay người xác thật không đạo đức. Nhưng nàng chỉ là thứ 7 vũ trụ kiến tập giới vương thần. Thật sự quản không được như vậy nhiều, nàng dùng Hokage thân phận tuyên bố mệnh lệnh. Duy trì hiện tại phòng ngự bố cục. Thổ địa tài nguyên muốn, dân cư tài nguyên cũng không thể tùy ý địch nhân giết chóc. Tham mưu bộ làm tốt tiền tuyến ninja thay phiên công tác. Sunet lão sư đi tọa trấn chữa bệnh bộ môn. Hành chính bộ chuyển vì thời gian chiến tranh thể chế. Mộc Diệp canh gác bộ, hậu cần bộ, nhẫn cụ khai phá bộ. Cuối cùng, nàng nhìn về phía mọi người. Trận chiến tranh này không phải chúng ta một cái nhẫn thôn. Một quốc gia sở đối mặt nguy cơ, mà là đề cập đến mọi người. Choji sẽ sau đem hoàn toàn mới hộ tóc mái đi xuống. Nói cho đại gia, từ nay về sau, không hề có Mộc Diệp, Nham Ẩn, Xa Ẩn như vậy xưng hô. Chúng ta chỉ có một tên. Chúng ta là ninja. Sẽ sau, hoàn toàn mới, nhẫn tự hộ ngạch thay thế được phía trước 5 đại nhẫn thôn từng người hộ ngạch. Tuy rằng có điểm bệnh hình thức. Nhưng thứ này cần thiết phải có, cho dù là nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ đệ tứ Raikic. Cũng không cự tuyệt cái này hộ ngạch, hắn loại này trước lãnh đạo đều không cự tuyệt. Phía dưới ninja càng thêm sẽ không cự tuyệt, nhẫn cụ khai phá bộ nghiên cứu chế tạo hoàn toàn mới. Thượng nhận áo choàng tăng cường đối với thân thể, yết hầu bộ vị phòng ngự năng lực, Sakura cùng chữa bệnh bộ môn thượng nhẫn nhóm không ngủ không nghỉ. Rốt cuộc đem một ít đơn giản chữa bệnh nhẫn thuật phong ấn tại quyển trục giữa. Coi như khoa học nhẫn cụ giao cho tiền tuyến ninja, Ino ở Mộc Diệp sau núi chuyên môn sáng lập một. Chỗ dược điền, nàng dùng mộc độn năng lực thôi hóa. Phối trí Vegeta hành tinh khôi phục dịch. Loại này xanh mượt chất lỏng cũng tùy theo cùng nhau đưa hướng tiền tuyến, Ino còn làm hình tượng. Khí chất thật tốt. Lực tương tác Mark Iruka đi trước địa cầu bên kia mua sắm đồ ăn, màu lam tinh cầu mặc kệ như thế nào. Lại điểm tô cho đẹp, mặc kệ lại như thế nào bình chọn vì văn minh thôn. Trung quy là một cái phong kiến thời đại hạ hoàn cảnh xã hội. sức sản xuất thấp, nông dân đều đang lẩn trốn khó. Lương thực giảm sản lượng chính là một loại tất nhiên. Địa cầu bên kia nhiều lắm chính là đối mặt một cái bô rách. Mua sắm bọn họ lương thực không có gì vấn đề, nhìn đến đồ ăn trồng chất như núi. Các ninja cũng liền có cũng đủ tự tin. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, theo chiến tranh không ngừng tiến hành. Ma tộc đại quân đạt được chỗ đứng. Thành lập khởi thành phiến lâu đài cùng doanh địa sau. Không hề như là lúc ban đầu cái loại này ruồi nhặng không đầu giống nhau trạng thái, từ tù binh. Trong miệng, bọn họ cũng đạt được viên tinh cầu này đại bộ phận tin tức, cái gọi là ninja. Cái gọi là Hokage, ở ma tộc xem ra đều không sao cả. Tập trung lực lượng tiêu diệt này đó ở trên cây loạn nhảy, con khỉ. Viên tinh cầu này chính là bọn họ, bạch bạch bạch cùng với liên tiếp bạo vang. Mười mấy cái cao lớn vạm vỡ ma tộc chiến sĩ tay cầm roi dài. Mãnh trừ trước mặt cự thú. Thúc giục nó nhanh hơn hành động, cự thú hai chân là phản khớp xương kết cấu. Có thể đứng thẳng hành tẩu. Cả người xanh sẫm, tứ chi, ngực đều là một bức gầy trơ cả xương trạng thái, nó rất đói bụng. Phi thường đói, bị ma tộc các chiến sĩ bắt được sau. Một đường áp lại đây tham chiến. Đến bây giờ mới thôi nó liền một đốn cơm no cũng chưa ăn đến, Yakon con cháu rất đói bụng. Đói. Nó quay đầu lại đối quất nó ma tộc chiến sĩ giống giận, một cái không sai biệt lắm có 2 mét cao. Ma tộc chiến sĩ dùng roi chỉ vào nó. Qua phía trước rừng rậm, có một tòa địch nhân cứ điểm. Nơi đó địch nhân đều là ngươi đồ ăn, cự thú hai mắt đỏ đậm. Khoang miệng nội răng nanh như là chủy thủ giống nhau sắc bén. Chần chờ 2 giây, lúc này mới xoay người. Cũng nhanh hơn một ít tốc độ, ma tộc các chiến sĩ một đám âm thầm lau mồ hôi. Sợ tới mức không được, Yakon xem như ma giới chung một con rất có danh ma thú. Nguyên bản chỉ là bình thường dã thú. Sau lại không biết bị cái nào thiếu tâm nhãn ma pháp sư cải tạo. Biến thành một con thích cắn nuốt quang năng quái vật ở ma giới. Quang năng là cực kỳ khan hiếm đồ vật. Sao có thể tùy ý này ngoạn ý cắn nuốt? Rất nhiều ma pháp sư liền đem thứ này trục xuất, Yakon cùng Dabura không sai biệt lắm. Đồng dạng là một cái, lên sân khấu, quá muộn vai ác. Nếu là lúc đầu xuất hiện, gia hỏa này thực lực không thể so 100% trạng thái hạ Frieza kém nhiều ít. Dabura tốt xấu còn có thể trộn lẫn cái tinh anh quái đãi ngộ. Yakon hoàn toàn trở thành bình thường cổ. Dùng để từ mặt bên làm nổi bật siêu Saiya cường đại cùng giới vương thần khiếp sợ, Yakon phối ngẫu. Danh sách cực kỳ phức tạp. Theo sau ra đời một đống lớn hậu đại. Hậu đại lại sinh sản hậu đại. Hiện giờ này chỉ tự xưng vì Yakon con cháu, quái vật chính là Yakon cùng Ma Sơn Dương hậu đại. Trải qua hơn đại sinh sản, huyết mạch càng ngày càng loãng. Đối với màu lam tinh cầu quang năng nó nhưng thật ra không có nhiều ít tham niệm. Ngược lại càng thêm khát vọng nhân loại huyết nhục, ma tộc chiến đấu lên không có cờ xí. Không có thống nhất hiệu lệnh, chỉ biết cuồng khiếu xung phong. Đối mặt màu lam tinh cầu bên này Zetsu đại quân đỉnh ở một đường. Mặt sau Gatling súng máy điên cuồng bắn phá trường hợp. Đánh đến cũng là rất là gian nan, ma tộc liền sử dụng Yakon con cháu đi công kích các ninja kiên cố. Thành lũy, Yakon con cháu kia bén nhọn lợi chảo khấu đánh mặt đất. Lê ra từng đạo mương máng. Trong lòng đối với huyết nhục tham niệm chiếm cứ thượng phong. Ở khoảng cách nhẫn thôn phòng tiến còn có 200 dư mễ thời điểm. Nó bắt đầu giống tinh tinh giống nhau chạy vội. Tốc độ càng lúc càng nhanh, các ninja đóng giữ này chỗ phòng tuyến cực kỳ quan trọng. Phòng tuyến phía sau chính là Hòa Quốc liên tiếp phương Bắc Thang Quốc quan trọng đường nhỏ, Thiên. Địa Kiều. Hết chương.